Lược Thiên Ký, chương 1712, 1712, đến cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1739, đến cướp bóc. Cái này cực ác thiên còn đoạt không đoạt. Cũng là tại này một đám vừa vội vừa giận đế tử đế nữ thêm ma đầu đằng đằng sát khí chạy tới cực ác thiên lúc đến, cũng đang có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cực ác thiên trên không, bên trái một cái, người mặc màu xám áo gai, vóc dáng thon dài, dung mạo phổ thông, bên phải một cái, áo trắng như tuyết, nho nhã tuấn tiếu, lại là cái đầu trọc, mà ở giữa, lại là trên thân buộc lên huyết sắc áo choàng, trong tay cầm lấy một thanh đại đao, chính cười đắc ý, mà ở bên cạnh hắn, thì trên dưới bay múa một đạo linh hoạt kiếm quang, giống như rắn, không thể phỏng đoán. Nói chuyện chính là vị kia áo gai nam tử, ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên cực ác thiên đại địa, nhẹ giọng cười nói. Chúng ta có thể đoạt vong yêu thiên cùng đại cùng thiên, là bởi vì chính chủ nhân không tại, những này thuộc hạ tiên binh ma tướng cùng các loại cấm chế không làm gì được chúng ta, càng có ngươi không biết từ nơi nào có được tin tức, biết bọn hắn tài nguyên sinh trưởng ở nơi nào, có thể trực đảo Hoàng Long, nhưng cái này cực ác thiên nhưng không đồng dạng, cực ác ma chủ vạn sầu hải liền tại giới này, có hắn một người tọa chấn, chúng ta liền rất khó trực tiếp tấn công vào cực ác ma cung đi. Bạch bào tiểu chọc đầu cũng nói. Không sai, mà lại mấy vị kia ma đầu chắc hẳn cũng đã nhận được tin tức, tất nhiên đã truy chạy tới, chúng ta như không muốn bị vây quanh, lâm vào khổ chiến, liền duy có trực đảo Hoàng Long, nếu là trì hoãn quá lâu, sợ là phải bị khốn a. Hai người này rõ ràng đều có rút đi chi ý, có thể chúng ở giữa người kia nhưng cười nói. Đương nhiên muốn cướp, nếu là không đoạt, vậy chúng ta còn khổ ba ba tới đây làm gì, vạn sầu hải cũng bất quá là cái lão gia hỏa mà thôi, nghe nói còn bị trọng thương, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, nếu là không cho vào ma cung, cái kia liền dứt khoát đem hắn cũng một khối làm thịt, các ngươi yên tâm, ta có đại thương thiên thiên ý kiếm kiếm quang, tùy thời có thể dùng phá vỡ thiên vực đào tẩu, không biết hãm ở chỗ này, lần này, các ngươi hai cái liền lớn mật yên tâm cùng sau lưng ta tiêu diêu đi. Ngươi phá vỡ thiên vực, thật sự là nhờ thiên ý kiếm quang sao? Áo xám nam tử ánh mắt nhìn về phía hắn, có nhiều thú vị dáng vẻ. Có thể chúng ở giữa người kia nhưng cười ha ha một tiếng, không chịu trả lời hắn, trực tiếp hướng phía dưới vọt tới. Ầm ầm, hắn cái này khẽ động, thiên địa biến sắc, thân hình những nơi đi qua, hư không từng mảnh vỡ vụn, dẫn phát vô tận thiên tượng biến hóa. Chợt nhìn lên, liền giống như là một khối mây đen, đen kịt chấn đè ép xuống. Tại ba người bọn họ xuất hiện tại cái này cực ác thiên trên không thời điểm, cực ác thiên liền đã có phát giác, một mảnh đen kịt ma binh từ phía dưới bay lên, đâu vào đấy bài binh bày trận, ẩn ẩn bao vây, bây giờ hắn như vậy thẳng vọt xuống dưới, cái kia một đám ma binh càng lớn tiếng gào thét, vội vã xoay vòng, đạo đạo to lớn khí cơ quay lại, có người lớn tiếng quát tháo, muốn bọn hắn không thể coi thường động vọng. Ha ha, hắn đã có cái này hào hứng, liền cùng hắn đi một lần thì thế nào? Vị kia áo xám nam tử cười nhạt một tiếng, cũng đi theo dáng lâm xuống dưới, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào, nhiều một thanh kiếm sắt. Một tiếng ầm vang, kiếm sắt ra hiện trong tay hắn lúc kiếm quang liền cũng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biết bao, kiếm quang càng là nhanh hơn bọn họ, ở phía dưới ma binh đại trận còn chưa kết lên thời điểm, liền đã bay tới, thẳng đem phía dưới ma trận xé mở một cái lỗ to lớn, sau đó ba người thân hình chớp động ở giữa, đều là đã đến cực ác ma cung trên không. Tại bọn hắn phía sau, những cái kia quân lính tan rã ma binh tiên tướng vội vã chạy đến, nhưng nhất thời lại sao đuổi kịp đến. Cảnh giới cao thấp có khác, to lớn rõ ràng, nhất là tại loại này tập kích phía dưới, đối phương một hơi mà tới, bọn hắn nhưng phải dùng gấp bội thời gian đến xếp thành đại trận, lại cần dùng nhiều thời gian hơn đuổi đi lên, bởi vậy, tại không có cao thủ chấn giữ tình huống dưới, những này tiên binh ma tướng, cầm cao thủ dễ bản liền không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta tại người một nhà trong đám tới lui tự nhiên. Không biết cao nhân phương nào đến, lại tha thứ lão phu chưa từng viễn nghênh. Cũng liền tại bọn hắn vừa mới đến cái này cực ác ma cung trên không thời điểm, ma cung bên trong, vang lên một cái nặng nề thanh âm. Ha ha, bớt nói nhiều lời, ta chính là đại xích thiên đế tử đế lưu, đến ngươi vạn ma cung mượn dạng đồ vật. Trung tâm vị kia, trực tiếp đại đao vung lên, hung hăng chỉ xuống đi, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi cực ác ma cung có nhất muội ngộ đạo tiên dược, gọi là tinh thần điểm hóa quả, cái này giao ra đi, nếu không trêu đến tiểu gia ta nhất thời hưng khởi, có thể liền vọt vào đi chạm đầu của ngươi á, đại xích thiên đế tử. Kêu một tiếng này, nhưng trêu đến phía sau vọt tới ma quân tiên tướng đều là ngẩn ngơ, có người nghẹn ngào kêu lên. Đây là ăn cướp a, Phương Hành nhếch miệng cười một tiếng, nói. Đáp đúng. Có thể nói tại Phương Hành cái này vừa báo xuất thân phần đến về sau, cực ác thiên một đám tiên binh ma đô ngơ ngác một chút. Chẳng ai ngờ rằng vị này đế tử điện hạ biết đột nhiên đến, càng không có nghĩ tới hắn lại là đến cực ác thiên ăn cướp. Mặc dù Cực Ác Thiên cùng Thái Huyền Thiên giao hảo, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là trung lập, Lạnh Không Đinh Nhất nghe được Đại Xích Thiên Đế Tử chi danh, cảm thấy tự nhiên đều có chút sợ hãi, sát khí hàng không ít, người người chỉ là chú ý Cực Ác Ma Cung bên trong, Vạn Sầu Hải thanh âm. Mà vị kia Cực Ác lão ma đầu cũng trầm mặc nửa ngày, mấy tức về sau mở miệng lúc, thế mà không có cái gì kinh ngạc thanh âm, cũng không tức giận chi ý, chỉ là cười ha ha, nói. Đế Lưu Điện Hạ tiên giá đến, lão phu chưa từng viễn nghênh, thực là sai lầm, chỉ là Điện Hạ nếu có điều cần, khiển người đưa cái tin đến liền có thể, lão phu tự nhiên mệnh khuyển tử đưa đến đế tử trên tay, làm gì như thế gióng trống khua chiêng đây. Phương Hành nghe ngược lại là khẽ giật mình, sau đó quơ trong tay đại đao, cười lạnh nói. Dễ nghe lời nói liền không cần phải nói a, mau đem bảo dược giao ra, tiểu gia ta cũng không có công phu cùng ngươi hao tổn, nếu là không giao, ta cái này liền chuẩn bị muốn giết ra ngoài nha. Một bên nói, một bên hướng bên cạnh thần tú tiểu hòa thượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thần tú tiểu hòa thượng liền nhẹ nhàng điểm một cái đầu, dựng đứng ở trước ngực bàn tay hướng về hư không không trung nhẹ nhàng mở ra. Hư không không trung, lập tức liền xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt kinh văn chữ, như trải tại mặt nước. Cái này kinh văn, chính là Phật môn bản nhược kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn về thế gian giao đấu thuật nghiên cứu chi thông thấu, Phật môn tất nhiên có thể xếp hàng đầu, tại thiên nguyên lúc, Phương Hành liền đã từng mượn một quyển cổ kinh xuyên thẳng qua nhiều loại pháp trận, mà bây giờ, thần tú hiểu thấu đáo Phật lý, tự tay thi triển, càng là lợi hại, đối với hắn mà nói, lại cấm chế lợi hại, cũng khó thương hắn thân, thi triển Phật môn chí lý về sau, hắn thậm chí có thể từ trong cấm chế tự do xuyên thẳng qua, mà không kinh động cấm chế nửa phần, cốt bởi hắn tu bỉ ngạn đại đạo, thân không ở chỗ này thế, đương nhiên sẽ không kinh động cấm chế, đây cũng là Phương Hành có thể tùy tiện tiến vào ma cung nguyên nhân. Bây giờ đến cái này Cực Ác Ma Cung trước đó, như muốn xông vào, tự nhiên đến thần lộ ra thanh này tử khí lực. Ha ha, đệ tử làm gì nóng vội. Cái kia Cực Ác Ma chủ Vạn Sầu Hải không chút kinh hoàng, than khẽ, nói. Đợi khuyển tử trở về, để hắn đưa cho đệ tử không được sao. Phương Hành nghe xong liền nở nụ cười lạnh, quát. Muốn cầm mấy tên kia hù dọa chúng ta sao? Hắc hắc, tiểu gia ta cũng biết bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ đến, nhưng ngươi tin hay không, bằng ba người chúng ta lực lượng, tuyệt đối có thể tại bọn hắn trước khi đến trước làm thịt ngươi. Hòa, Cực Ác Thiên một đám ma binh tiên tướng đều đã bày trận tại không, nghe nói lời ấy, nhất thời giật nảy cả mình. Chẳng lẽ lại Đại Xích Thiên muốn cùng Cực Ác Thiên khai chiến hay sao? Bằng không, vị này Đại Xích Thiên đế tử như thế nào dám dạng này ác hành ác trạng? Ha ha, đế tử đừng muốn kích động. Cực Ác Ma chủ nghe vậy nhưng cũng ngẩn người, sau đó cười khổ nói. Lão phu một giới thân thể tàn phế, lại bản thân bị trọng thương, làm sao có thể là đế tử đối thủ, vốn định chờ khuyển tử trở về tự tay làm đế tử chọn lựa vài cọng tốt nhất tinh thần thảo dâng lên, nhưng đã đế tử như thế nóng vội, vậy liền không đợi khuyển tử trở về, đồng nhi, ngươi nhanh nhập tạo hóa tiên quật, hái tới 10 cây tinh thần thảo phụng cho đế tử, không được sai sót. A, cái này đáp ứng. Lời này lại nói ba người đều ngẩn ngơ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không quá dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đường đường Cực Ác Ma chủ Vạn Sầu Hải, tung hoành đại tiên giới vài vạn năm lão quái vật, thế mà thật đáp ứng muốn cho bọn hắn tinh thần thảo. Không phải là kế hoãn binh. Phương Hành trong lòng không nhịn được nghĩ đạo, sau đó nắm chặt trong tay khi thiên bá man đao. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ kỹ có phải hay không muốn xông vào đi, cũng bất quá là 10 hơi khoảng chừng công phu, liền chợt nghe đến Cực Ác Ma Cung to lớn cửa đồng một tiếng ầm vang mở ra, nhưng từ cánh cửa kia bên trong, đi ra một cái ngày thường trắng trắng mềm mềm, bộ dáng tuấn tiếu tiểu đồng, trên thân cũng không có nhiều tu vi, xem ra giống như là cực sợ, run rẩy bưng lấy một cái gỗ tử đàn khay đưa đi lên, phía trên nhưng bày biện vài cọng bộ dáng kỳ dị cỏ thực, tuy là cỏ thực, nhưng hiện lên ám sắc, lá như bầu trời đêm, ban như tinh thần, 10 phần thần dị. Trở ra cung đến, cái kia đồng nhi liền đầu cũng không dám nhấc, vừa ra ma cung, liền quỳ trên mặt đất, khay dơ lên đỉnh đầu. Nhìn cái kia cỏ thực phía trên, còn dính có tử sắc bùn đất, hiển nhiên đúng là vừa mới ngắt lấy mà tới. Đây chính là tinh thần thảo. Thần tú cúi đầu nhìn thoáng qua, dù chưa nói toạc, nhưng hiển nhiên là có chút bận tâm là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Phương Hành nhưng lại không suy nghĩ nhiều, trở bàn tay một nhiếp, cái kia khay liền đã đến trong tay của hắn, đưa tay đuổi lên một gốc tinh thần thảo, chỉ là tiến tới bên miệng vừa nghe, nửa ngày về sau, mở mắt ra đến, 10 phần khẳng định nói. Là thật tinh thần thảo. Viên gia quái thai hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi vừa nghe liền biết. Phương Hành ha ha cười nói. Có người giúp ta biện đừng thật giả nha. Viên gia quái thai nhịn không được khẽ giật mình. Là ai? Phương Hành cười nói. Làm lại chính là mới vừa rồi giúp ta suy tính mấy cái này ma đầu đem bảo bối giấu ở nơi nào người. Ầm ầm, Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Phương Hành vừa mới lấy được tinh thần thảo thời điểm, liền chỉ cảm thấy vùng thế giới này, bỗng nhiên lắc lư mấy phần, càng nắm chắc hơn đạo khí tức đột ngột xuất hiện, dẫn tới một phương này cực ác thiên khí tượng đại biến, mà tại cực ác ma cung đằng sau, càng là phảng phất trực tiếp lâm vào trong đêm tối, khó có thể tưởng tượng cảm giác đè nén phô thiên cái địa mà đến, trong đó xen lẫn vô số đạo đại trận vận chuyển thời điểm mới có thể xuất hiện trận ánh sáng, từng tia từng sợi, chiếu rọi nửa bên hư không, rõ ràng liền là có người khởi động truyền tống đại trận, tới lúc gấp rút nổi nóng chạy tới. Bọn hắn đến, viên gia quái thai ánh mắt yên tĩnh hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, trầm thấp tự nói, thân hình khẽ nhúc nhích. Quá chậm, Phương Hành cười ha ha một tiếng, bên người bỗng nhiên có cái kia một đạo thiên ý kiếm quang hiện lên đi ra, như là linh như rắn vòng quanh hắn bay múa, mà Phương Hành hai mắt ngưng tụ, cái kia một đạo thiên ý kiếm quang liền trong lúc đó thẳng bay ra ngoài, một sát na ở giữa chém tới cửu tiêu bên ngoài. Convert by, Fanmic, cách chương.